Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 929, đòn sát thủ. 4. Ngưu Bức soạn lại sau kịch bản chung. Hoàng Thế Nhân thân phận thực ra chỉ là một bất nhập lưu tiểu bên trong trường. Ở phía thế giới này chung, bên trong trường phụ trách ở thuộc về các đại môn phái thuộc quyền trong lãnh địa. Hướng phạm vi nhỏ dân thường môn thu hàng năm đủ loại thu thuế. Dù là đối với những ngoại môn đệ tử đó mà nói, đều là thỏa thỏa tiểu nhân vật. Đương nhiên, đối với cái này trồng ở chu vi mười mấy dặm chung, có thể quản hạt đến 20 tả hữu thôn thu thuế nhân vật. Đối với phổ thông các thôn dân mà nói, lại là tuyệt đối đại nhân vật. Ngoài mặt đến xem, hàng năm nếu như thuộc quyền các thôn dân chưa đóng nổi đủ loại thu thuế lời nói, chỉ cần hướng về phía bên trong lớn lên người và hắn đả thủ môn, trong lời nói một tiếng, những thứ này bên trong trưởng môn cũng sẽ dứt khoát dùng tiền của bản thân trước đem các loại thu thuế đại giao nộp rồi. Nhưng vấn đề là, trên thế giới nơi nào có tốt đẹp như vậy sự tình? Trừ phi là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không có bất kỳ thôn dân nguyện ý mắc nợ bên trong lớn lên nhân nửa bạch vỏ sò. Bởi vì dựa theo bên trong trưởng các lão gia, vậy phải mệnh một loại cách tính, một cái bạch vỏ sò thiếu nợ, có lẽ rất nhanh thì có thể biến thành 5 cái, 10, thậm chí là càng nhiều. Không thể nghi ngờ, Ngưu lão gia đóng vai bên trong trưởng Hoàng Thế Nhân, đơn giản là có thể nói hoàn mỹ. Hắn đi lên, Hạo Nam ca, đám người Lạp Phong ra sân âm nhạc. Ở 4 cái côn đồ đi cùng, đi vào sân khấu trong quá trình rất là hấp dẫn con mắt. Tơ lụa trường bào, bởi vì mỡ nghiêm trọng quá lượng, mà dơ cao mập bụng bự. Dưới chân mại động là phách lối vương bát bước. Đột nhiên vừa ra sân, liền đem trước vỗ tay cười tiểu tể tử môn, thiếu chút nữa thì bị dọa sợ đến khóc lên. Theo hàng này ra sân, tiếp theo nội dung cốt truyện, dĩ nhiên là bắt đầu hướng bận tâm phương hướng triển. Ở thiên đế lễ Giáng sinh, như thế vui mừng trong cuộc sống, hàng này nhưng là đến cửa tới, thỉnh cầu Dương Bạch Lao một nhà thật sự lâu năm thiếu tiền thiếu. Tổng cộng chỉ có 20 cái bạch vỏ sò tiền thiếu. Ở Hoàng Thế Nhân cách tính bên dưới, nhưng là biến thành kinh người mấy cái kim bối xác. Kinh người như vậy con số, kham khổ Dương Bạch Lao một nhà, thì như thế nào có thể lấy ra. Vì vậy, Hoàng Thế Nhân liền lộ ra hắn tà ác răng nanh, phải đem Hỉ Nhi lôi đi trả nợ. Hàng này bất kể Dương Bạch Lao như thế nào khổ khổ cầu khẩn, căn bản là không hề bị lay động, mà toàn bộ thôn dân cũng có thể dự trù đến. Hỉ Nhi bị mang sau khi đi, tuyệt đối là sẽ xảy ra một trận thảm kịch. Tình huống như vậy, ở bên cạnh họ lại không phải lần thứ nhất sinh. Trải qua năm qua, ở bên cạnh họ, thậm chí là trên người mình, bởi vì đòi nợ lúc bị những thứ kia bên trong trưởng lão ra cưỡng ép mang đi đẹp đẽ đại cô nương, tiểu tức phụ, đã không phải là một cái hai cái rồi. Về phần bị mang sau khi đi, các nàng kết quả chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người thấy chua xót. Nội dung cốt truyện triển cũng là như vậy. Dương Bạch Lao bởi vì không chịu để cho Hỉ Nhi bị lòng dạ đen tối Hoàng Thế Nhân mang đi, tại chỗ liền bị mấy cái côn đồ đánh chết. Nghe tin chạy tới Mùa Xuân, giống vậy đang đánh nhau chung bị vây công hạ, bị đánh thành gần chết trạng thái. Cuối cùng, Hoàng Thế Nhân ở đại thứ thứ lôi kéo bị trói Hỉ Nhi, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Vốn là nội dung cốt truyện đến nơi này, trên võ đài ứng nên xuất hiện một ít tức giận bất bình. Nhưng là giận mà không dám nói gì các thôn dân, chỉ là bởi vì bây giờ không có nhân thủ, Ngưu đạo diễn chỉ có thể bất đắc dĩ tỉnh lược xuống. Ở toàn bộ trong quá trình, Ngưu đạo diễn biểu diễn có thể nói tê đẹp. Hắn đem Hoàng Thế Nhân ngang ngược càn rỡ, cùng với căn bản không nói bất kỳ tình cảm đặc điểm, diễn dịch rất sống động. Ngay cả 4 cái làm côn đồ hàng, cũng là biểu diễn tương đối xuất sắc. Rất là có chút người được phong bọn họ đang biểu diễn đánh nhau trong quá trình, vô cùng ra sức tương cận đấu tung bay lên. Đáng tiếc là, này căn bản không có một chút chứng dùng. Dưới vũ đài những thứ này nghèo rớt mùng tơi thôn trong lòng dân. Lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong. Này để cho bọn họ cảm động lây nội dung cốt truyện bên trong. Nơi nào còn sẽ để ý những thứ kia đẹp đẽ bổ nháo. Trong lòng bọn họ, tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Trong đó có mãnh liệt phẫn nộ. Nhưng là càng nhiều nhưng là bi thương. Thống khổ và bất lực. Giống như trên võ đài. Kia thả tiếng khóc thét hỉ nhi cùng vương đại nương mẹ con. Còn có vây xem các thôn dân như thế. Rõ ràng bọn họ người đông thế mạnh. Trong lòng cũng tương tự tràn đầy phẫn nộ. Giống như bọn họ đã từng gặp được loại chuyện này như thế. Bọn họ căn bản không có biện pháp gì. Chớ đừng nói chi là tiến lên động thủ. Bởi vì nghe nói vị kia tối cao thiên đế bệ hạ. Hắn đã từng nói. Nhân tộc những thứ này bình dân. Sinh ra cuộc sống khổ cũng đã là quyết định. Chỉ có khổ vượt đi qua. Đang mong đợi kiếp sau mới là đúng lý. Còn nữa. Bởi vì bọn họ liền bây giờ đoán đánh thắng. Nhưng là sau đó lại gặp phải đến không thể chịu đựng trả thù. Vấn đề là, liền đoán trong lòng bọn họ rất rõ những thứ này thì phải làm thế nào đây? Dưới vũ đài các thôn dân trong lòng, lúc này lại là như vậy không cam lòng. Bất kể nam nữ già trẻ, nhất thời giống như trên võ đài lên tiếng khóc giống hỉ nhi như thế. Gào khóc thành một mảnh, sau đó càng ngày càng bi thảm cố sự, vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Bị dẫn tới bên trong trưởng gia hỉ nhi, chẳng những bị đủ loại hành hạ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm không nói, còn phải bị tà ác hoàng thế nhân bóp bóp nơi này, sờ một cái nơi đó, đơn giản là nhận hết khuất nhục, cuối cùng, còn bị hoàng thế nhân tìm cơ hội làm hại. Không biết tại sao, đoạn này nội dung cốt truyện là Ngưu đạo diễn hàng này, diễn dịch đặc sắc nhất bộ phận. Phỏng chừng cũng là vì nghệ thuật, hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Sau đó, gần như tuyệt vọng hỉ nhi trốn ra hoàng thế nhân trong nhà. Trốn vào một cái hoang vu người ở trên đảo nhỏ, quá ăn sống cá tôm dã nhân sinh hoạt. Không thời gian dài sau đó, cả mái tóc đen biến thành bạch mao. Mà mùa xuân sau khi nghe tin, cũng là bỏ nhà ra đi, đi lên tìm hỉ nhi từ từ đường dài. Chàng này đại hí đến nơi này, đã là nội dung cốt truyện qua choai choai, xen lẫn nghiêu bức hàng này nhiều nhất việc riêng hàng địa phương. Cũng coi là chính thức bắt đầu, Tôn Lão Thất đóng vai mùa xuân, tìm hỉ nhi trong quá trình, gia nhập ngựa tổ thần giáo. Ngựa tổ thần giáo là một cái đặc biệt trợ giúp người nghèo, là rộng lớn lao khổ đại chúng môn mưu phúc lợi nhuận tổ chức. Bọn họ không tin phía thế giới này bách tộc. Sinh ra thì sẽ là, đã định trước rồi trời sinh vận mệnh, bọn họ không phục những dị tộc kia cùng các lão gia. Bình thường cái gì cũng không cần làm, là có thể hưởng thụ cấp dưỡng cùng cuộc sống tốt đẹp. Mà nhân tộc dân chúng bình thường, khổ cực làm lụng sau đó, nhưng là yêu cầu nộp đắt tiền thuế thua. Không những tự ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị bệnh không có cách nào lấy được chữa trị. Liền ngay cả mình vợ cũng không có cách nào. Thật tốt bảo vệ tốt. Cố sự cuối cùng là mùa xuân ở ngựa tổ thần giáo dưới sự giúp đỡ quay trở về ra đời làng trài nhỏ. Chẳng những là giết chết hoàng thế nhân báo thù, hoàn thành công tìm được một con bạch dã nhân như thế hỉ nhi. Cuối cùng hai người qua rồi, không cần nộp bất kỳ thu thuế, cuộc sống tốt đẹp. Thẳng thắn nói, Ngưu đạo diễn đối với bạch mao nữ soạn lại, bao nhiêu cũng coi là nhu hòa một ít. Ít nhất, hắn không có đem đại qua mệnh loại chiến đấu tình tiết vô cùng rõ ràng biểu diễn đi ra. Bất quá trong đó các loại ám chỉ, ngược lại là tương đối rõ ràng. Nói thí dụ như, đại hí trung ngựa tổ thần dạy người viên. Đó là một thủy kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Tả nơi ngực thượng, chớ một cái ngựa tổ tượng trương. Loại trang phục này, không phải cùng bọn họ bộ dáng độc nhất vô nhị sao? Làm trên võ đài đại hí, cuối cùng hoàn mỹ kết cục sau đó. Dưới vũ đài tiếng sấm một loại tiếng vỗ tay vang lên. Hơn nữa kéo dài rất dài, thời gian rất lâu. Những thôn dân này, mặc dù bởi vì các loại băn khoăn, cùng với mấy ngàn năm qua tạo thành sâu nặng quan niệm, ngoài miệng cuối cùng cũng không nói ra một điểm gì đó. Nhưng là tránh ánh mắt của Lượng bên trong, nhiều rất nhiều không cách nào nói đồ vật. Nhưng là lúc này, đó đã là kéo dài một hồi thật lâu. Vẫn là trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Đã biểu hiện bọn họ quá nhiều tâm tư. Nhìn tình cảnh như vậy, Ngưu Bức cảm thấy dị thường vui vẻ yên tâm. Hắn Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, cuối cùng đòn sát thủ hiệu quả kinh người, cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Cho dù là cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào tại chỗ la hét, liền muốn gia nhập hắn ngựa tổ thần giáo. Nhưng là hắn cũng biết, này một thiên chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Hồi lâu sau, các thôn dân mới lưu luyến tản đi. Đến lúc này, một ngày không có ăn uống Ngưu lão gia, lấy so với dự trù chung tốt hơn hiệu quả Ngưu đạo diễn. Cuối cùng là nhớ lại, phải đi kêu những thứ kia một ngày cũng không có ăn uống. Phỏng chừng đã sớm là bụng đói ục ục bát đại kim cương. Còn có tiểu quả phụ Bích Liên, cùng đi chỉnh đốn ăn ngon ăn mừng hạ. Không từng nghĩ đến, hắn đi vào hậu trường gian phòng nhỏ sau đó, hiện cũng chỉ có tiểu quả phụ Bích Liên một người ở. Thấy được Ngưu đạo diễn sau đó, đã đổi về liễu chi trước quần áo tiểu quả phụ. U cùng đến Ngưu lão ra hỏi. Mới vừa rồi, ngươi thế nào như vậy dùng sức bóp ta? Không có chứ, có thể là ngươi ảo giác. Ngưu đạo diễn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn đứng lên. Ở đâu là ảo giác gì? Chỗ của ta cũng thanh. Nếu không ta cho ngươi xem một chút. Tiểu quả phụ mặt đầy phẫn nộ. Gì đó, vì diễn xuất hiệu quả, còn có vĩ đại nghệ thuật, ta cũng vậy tương đối bất đắc dĩ à. Đúng rồi, ta còn có chút chuyện muốn xử lý khẩn cấp xuống. Ngưu đạo diễn cưỡng ép giải thích. Sau đó, hàng này cũng không quay đầu lại trốn chạy hậu trường. Cho đến chạy xa sau đó, mới là dùng tay phải đánh một cái bàn tay phải. Trong miệng tức giận bất bình mắng. Kêu cháu trai của ngươi thủ thiếu. Gọi ngươi dưỡng thành cái này thói xấu. Chỉ là không biết tại sao. Kia thật tốt cảm giác. Lúc này lại là ở trong lòng vô cùng rõ ràng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.